Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 1027, nhượng bản. Tôn Hoàng sợ đồ vật xuất hiện. Hắn nhìn không giống như là cái người xấu a. Ngươi không biết xấu hổ. Kinh Vũ Thần cũng không biết làm như thế nào mắng. Đơn giản cũng là bị tức hỏng. Vậy mà bắt chính mình vị hôn thê. Đây chính là hạ lưu thủ pháp. Diệp Hoa rất lợi hại nghi hoặc. Cái này đến cùng phải hay không nam nhân a? Vậy mà sẽ không mụ thô tục. Đơn giản cũng là mất mặt a. Kỳ thực Bích Nguyệt muốn nói. Đây đều là chính mình quán thâu ý nghĩ. Là một cái có lễ phép người. Liền không thể chửi bậy. Sở dĩ Kinh Vũ Thần từ nhỏ đã không nói thô tục. Nhanh đi gọi, không phải vậy ta liền vặn gãy cổ nàng. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, lộ ra rất nghiêm túc. Không muốn khiêu chiến bản tôn kiên nhẫn. Kinh Vũ Thần không có cách. Chính mình nữ nhân đều rơi vào trong tay hắn. Chỉ có thể qua thông chi phụ thân. Có lẽ phụ thân có biện pháp đem Bích Nguyệt cứu ra. Các hạ, làm như vậy không tốt a. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Cái này khiến Kinh Vũ Thần trong lòng vui vẻ. Đây là phụ thân thanh âm. Chỉ cần có phụ thân ra mặt, Bích Nguyệt khẳng định hội không có việc gì. Chỉ gặp kinh thiên địa thân ảnh dần dần xuất hiện. Này liền gọi người còn chưa tới. Thanh âm trước hết đến. Cao thủ, đó là cái cao thủ. Phụ thân, Kinh Vũ Thần chắp tay hô. Có chút sợ hãi phụ thân trách tự trách mình chạy đến. Còn làm hại Bích Nguyệt bị bắt. Kinh thiên địa không nói gì. Nhìn về phía trước mặt nam nhân này. Sắc mặt mang theo kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ đến. Vậy mà lại là hắn. Diệp Hoa cũng từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một chút manh mối. Bất quá cũng không nhận ra người nam nhân trước mắt này. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Chỉ cần là đối phương chủ soái là được. Diệp Hoa buông tay ra trong Bích Nguyệt, nhưng mà Bích Nguyệt đều không có cảm giác đến, còn đần độn đứng tại Nguyệt Hoa trước người. Cái này khiến Kinh Vũ Thần tuyệt vọng. Ngươi cái này ngốc cô nương, còn không qua đây a? Ngươi có thể đi, Diệp Hoa từ tốn nói. A, tốt, Bích Nguyệt lúc này mới phản ứng được, một đường chạy chậm đến Kinh Vũ Thần bên người, tựa như làm sai sự tình hài tử một dạng. Kinh thiên địa nhìn lấy Diệp Hoa, từ tốn nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật không chết. À, nghe lời này của ngươi ý tứ, ngươi biết ta, Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết ta, không phải là cái gì ngươi đều đáng giá ta biết. Diệp Hoa nhẹ nói, hoàn toàn không đem trước mặt nam nhân này để vào mắt. Kinh thiên địa khẽ cười một tiếng. Trước kia ta giết qua ngươi một lần. Chẳng lẽ những này ngươi cũng quên sao? Diệp Hoa nghe xong sững sờ. Lập tức lộ ra nụ cười. Cười nói, nguyên lai là ngươi giết qua ta một lần. Có chút ý tứ, xác thực rất lợi hại có ý tứ. Kinh thiên địa cười nói. Phảng phất hơn 2 năm không thấy lão bằng hữu tại nói chuyện phiếm giống như. Sở dĩ, ngươi lần này chủ động tới. Là có ý gì? Kinh thiên địa hiếu kỳ hỏi. Phát hiện trước mặt nam nhân này cùng ngàn năm trước đó khác biệt. Về phần bất đồng nơi nào, tạm thời còn nói không ra. Diệp Hoa yên lặng móc ra một điếu thuốc nhóm lửa. Muốn hợp tác với ngươi một thanh. Ha ha, hợp tác ngươi cho rằng đây là nhà tròi sao? Kinh thiên địa nghe xong lên tiếng cười một tiếng. Hiện tại rốt cuộc biết khác nhau ở chỗ nào. Trước kia Diệp Hoa không có ngông cuồng như vậy. Hiện tại hắn mang theo một cỗ không khỏi phách lối. Đối với ta mà nói, đây chính là một trận nhà tròi mà thôi. Diệp Hoa mang theo nhàm chán ngữ khí nói ra. Tiểu tử, ngươi thật sự là rất ngông cuồng. Kinh thiên địa dần dần thu hồi nụ cười. Trầm giọng nói ra, đã rất nhiều năm không có người giống hắn dạng này. Ở trước mặt mình phách lối. Liền cả hoàng đế đều không dám như thế. Ta cuồng, tự nhiên có cuồng tư. hợp tác với ta, ngươi còn có một tia cơ hội. Ha ha, vậy liền để ta đến xem, ngươi có hay không chuyện này. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, ban đầu ta chỉ là muốn dùng lời nói đến cảm ngộ ngươi. Đáng tiếc vẫn là muốn dùng tới ti tiện vũ lực, không có ý nghĩa à. Kinh thiên địa đều bị tức cười, liền chưa thấy qua lớn gan như vậy làm bậy người. Dạng này người năm đó thế nào không chết, lão thiên lại còn nhượng hắn còn sống. Năm đó ta có thể nhất đao giết ngươi, hiện tại y nhiên có thể. Kinh thiên địa trầm giọng nói ra, rút ra bên hông đao, thân hình di chuyển nhanh chóng. Cái này một hệ liệt động tác một mạch mà thành, nhanh đến mức để cho người ta căn cảm giác không thấy. Đứng ở bên cạnh Kinh Vũ Thần cũng không phát hiện phụ thân rút đao. Tốt giống sự tình gì đều không phát sinh giống như. Cái này kinh thiên địa tốc độ đã nhanh đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Không hổ là vô thượng chí tôn. Diệp Hoa từ tốn nói, năm đó ta, cùng hiện tại ta, đã có một trời một vực, mà ngươi chỉ là dậm chân tại chỗ đi. Diệp Hoa trong tay nhất thời ngưng kết ra một cây đại đao. Một tay cái chiêu, oanh, hai thanh hồng hoang thần khí chạm vào nhau bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Kinh Vũ Thần lập tức ôm Bích Nguyệt bay về phía không trung. Chỉ gặp cả ngọn núi toàn bộ sụp đổ, toàn bộ quân doanh đều bị chấn động, vang lên chấn thiên cổ âm thanh. Tại bên trong phế tích, Diệp Hoa cùng Kinh Thiên Địa đứng tại chỗ. Diệp Hoa biểu lộ rất lạnh nhạt, nhưng là Kinh Thiên Địa sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc. Cái này Diệp Hoa vậy mà có thể một tay hồ sơ ở chính mình đao. Cái này làm sao có thể liền xem như ngang cấp vô thượng chí tôn. Cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm a. Diệp Hoa hút thuốc từ tốn nói. Dựa vào nét mặt của ngươi ta đó có thể thấy được. Ngươi không phục, hừ, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút. Ngươi cái này ngàn năm tiến bộ đến mức nào, sẽ để cho ngươi kinh ngạc. Diệp Hoa nhẹ nói, biết lần này không đem đối phương đánh phục, hắn là sẽ không thỏa hiệp. Kinh thiên địa hướng phía nhi tử hô, Vũ Thần, mang theo Bích Nguyệt qua, trấn an được quân doanh. Vâng, nhìn lấy nhi tử cùng con dâu rời đi. Kinh thiên địa trầm thấp nói ra, chuyển sang nơi khác, tốt, chuyển sang nơi khác, nói xong hai người liền biến mất. Khi lúc xuất hiện lần nữa sau, đã tại một cái băng tuyết ngập trời phía trên dãy núi. Nơi này không hề giấu chân người, chỉ có gào thét hàn phong, còn có thẳng tắp sơn phong. Diệp Hoa ngoài miệng khói đều bị đông lại, có thể thấy được nhiệt độ là cỡ nào cơ sở. Nơi này căn liền sinh vật đều không thể sinh tồn. Kinh thiên địa đem ban đầu đại đao trong tay thu lại. Động tác này nhượng Diệp Hoa cảm thấy hiếu kỳ. Làm sao không dùng vũ khí sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Kinh thiên địa khẽ cười một tiếng. Để ngươi chết có ý nghĩa. Khi kinh thiên địa sau khi nói xong, một thanh quỷ dị vũ khí từ trong hư không xuất ra. Diệp Hoa nhất thời mi đầu ngưng tụ. Cái này là một thanh Diệp Hoa cho tới bây giờ chưa thấy qua vũ khí. Đao chỉ có đao hình dáng. Nhưng so với bình thường đao muốn mảnh rất nhiều. Không có này lưỡi đao sắc bén. Nhưng cho người ta cảm giác thật là ẩn giấu không được hoảng sợ. Cả thanh đao trình hồng sắc. Là loại kia màu đỏ sậm. Không có sốc nổi hào quang. Điệu thấp trong mang theo rất đào tạo sâu nghệ, nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Diệp Hoa cảm giác không thấy cây đao này phát ra uy áp, lại cảm thấy cây đao này rất khủng bố. Đây là bản tôn cuộc đời vừa đến, lần thứ nhất có khủng hoảng tâm tình, tốt, tốt, tốt, tốt hưng phấn a. Bản tôn rốt cục cảm nhận được hoảng sợ, khủng hoảng tâm tình, quá lợi hại. Quá lợi hại, ngươi cây đao này là thế nào làm? Diệp Hoa mang theo hưng phấn hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.